từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1233, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần đối với chắc thí thạch đã hết sức quen thuộc nhưng mà đây chính là khối thứ nhất tiên giới chắc thí thạch, tiên giới chắc lực thạch cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lục thần hơi nheo mắt lại, tiền duệ dường như nghe được lục thần lời nói, thoáng suy nghĩ khoảng khắc liền đoán được lục thần ý tứ, nói rằng. Vị tiểu hữu này sẽ không phải là sợ đánh hư chắc thí thạch chứ? Lục thần có chút ngượng ngùng, dưới tay hắn sẽ không có một khối chắc thí thạch năng còn sống rời đi. Ha ha ha, ta nghe Lăng Vân nhắc tới, ngươi là gọi vô danh chứ? Vô danh tiểu hữu, bọn ta lúc còn trẻ, người nào không có đánh tan qua mấy khối chắc thí thạch đâu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, khối này là tiên giới chắc thí thạch không có khả năng hư. Lục thần thả lỏng một hơi, nếu như vậy hắn liền có thể an tâm khảo nghiệm. Tiên duệ tiền bối, không cần mở ra trạng thái, hoặc là sử dụng công pháp sao? Ta khối này không cần, đây là thiên diễn chắc thí thạch, thạch sơn trung ám theo thiên đạo tự có huyền diệu, ngươi chỉ cần dùng hơn 5-6 phần linh lực liền có thể căn cứ ngươi linh lực đặc tính, dựa theo thiên địa pháp tắc thôi diễn ngươi quá trình trưởng thành, cuối cùng thôi diễn ra ngươi lập tức đẳng cấp. Tiên duệ giải thích, kỳ thực nó còn có một cái công năng, nếu có thể tiến cống đầy đủ thú đan còn có thể thôi diễn ra cấp bậc của ngươi hạn mức cao nhất. Đây cũng là ta vì cái gì nói ngươi không có khả năng đánh tan thiên diễn chắc thí thạch nguyên nhân, ngươi cũng không cần phải đem hết toàn lực, làm sao có khả năng tổn thương nó đâu. Lục thần trợn to hai mắt, còn có thể đẩy ra đẳng cấp hạn mức cao nhất, không sai, chỉ là cái này công năng có chút gân gà. Thứ nhất, căn cứ thiên kiếp kiếp số chúng ta những thứ này từ thất trọng thiên trở về người, đại thể trong lòng đối với mình tiềm lực đều có hiểu biết. Thứ hai, Trần Duyên ngôi sao hiện tại cũng cận tồn ta ba gã chân tiên, thiên diễn chắc thí thạch chỉ chắc người tiên lộ tiềm lực, liền tán tiên đều bất chắc, Trần Duyên ngôi sao những người khác càng là không dùng được, khởi động một lần lại cần đại lượng thú đan, bình thường liền không lại dùng này chức năng. Lục thần vội vàng hỏi, ta có thể hay không thử xem cái này công năng, tự ta có thú đan. Ngươi muốn chắc cấp bậc của ngươi hạn mức cao nhất, ngươi không phải nói ngươi không phải tiên sao, vậy càng không thể nào là chân tiên, không ra tiên lộ chắc không được. Lục thần là không có mở tiên lộ thế nhưng hắn đường tu hành vẫn còn tiếp tục. Thấy lục thần muốn nói lại thôi, tiên duệ nói rằng. Nếu ngươi cố ý muốn chắc ngược lại chính ngươi cống hiến thú đan liền có thể. Đem thú đan phòng ngừa với thiên diễn thạch trước, nó biết tự hành hấp thu. Làm thiên diễn thạch chắc thí thạch bích có lục sắc phù văn hiện lên, liền có thể chắc thí. Lục thần vội vã ôm quyền, đa tạ, quảng cáo, dứt lời, lục thần đem từng túi thú đan đặt ở trước núi đá. Một mực thả 10 vạn miếng tả hữu, thiên diễn thạch mặt ngoài quả nhiên hiện lên một tầng lục quang, mơ hồ hiện ra một bộ phù chú. Thiên diễn thạch mặt ngoài lục quang lưu truyền, thiên duệ nhắc nhở. Thiên diễn đại đạo trận đã khởi động, có thể khảo nghiệm. Nếu không cần xúc lực, lục thần trực tiếp đánh ra ẩn chứa bản thân linh lực một quyền. Thiên duệ nói dùng 5-6 phần lực là được, lục thần một quyền này, dùng 5 thành công lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoành một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên mạnh lúc lắc một cái, ngay sau đó, mặt đất trực tiếp ra nẻ. Một cỗ cường hãn linh lực ở trong sân bỗng nhiên nổ tung. Tả tu cùng thừa vận hai vị chân tiên vốn chỉ là ung dung xem cuộc vui, ai biết vô danh ung dung một quyền, sinh ra sóng linh lực biết kinh khủng như vậy. Cái này khiến đang làm gì thế? Tả tu, nhanh, bảo vệ linh lực trận, bằng không đám này tiểu bối không chịu nổi dư uy. Đùa gì thế, cái này không phải nhân vương cảnh có thể có linh lực. Tả tu một bên khiếp sợ nhìn về phía lục thần, một bên cấp tốc cùng thừa vận liên thủ, vận khởi linh lực khiên, nhờ vậy mới không có làm cho dư ba tiếp tục khuếch tán. Lăng Vân rất nhiều gia chủ càng là vô cùng khiếp sợ. Cái này linh uy so với thiên duệ đại đế còn muốn mạnh mẽ. Ta xem hắn dường như căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là linh uy đã là chúng ta không thể chịu đựng đúng không? Hắn thật chỉ là phàm nhân oai có thể sánh bằng tiên ma. Linh Lung lúc này đang khẩn trương nhìn chằm chằm chắc thí thạch, coi như nàng là quen thuộc nhất lục thần nhân, nhưng lục thần thực lực đối với nàng mà nói vẫn là một cái mê. Lục thần lặng lặng mà đợi kết quả cuối cùng, hắn hiện tại cũng có chút khẩn trương, cái này 4 năm bế quan hiệu quả, đến tột cùng như thế nào? Chờ 5 phút đồng hồ, toàn trường nhã thước không tiếng động 5 phút đồng hồ, lục thần đột nhiên có loại dự cảm bất thường, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên diễn thạch, nghiêng đầu hỏi thiên duệ. Thiên duệ tiền bối, làm sao còn không có ra kết quả? Thiên duệ đã ở nhìn chằm chằm thiên diễn thạch. Người khảo nghiệm là hai hạng, kết quả là đồng thời ra, hiện tại có thể là ở thôi diễn ngươi tiên lộ. Lục thần lúc này mới thả lỏng một hơi, Sau một tiếng, cái kia, Tiên Duệ tiền bối, này cũng một giờ a, Lục Thần ánh mắt chừng đều có chút phát khô. Tiên Duệ cũng cực kỳ phiền muộn, một giờ còn không có ra kết quả. Tiên Vương, Tiên Tôn đều là dùng thiên diễn thạch chắc thí cũng không thấy ra khỏi vấn đề, làm sao tiểu tử này thử xem sẽ không linh. Bách, người xem thiên diễn đại đạo trận ở trên phù văn vẫn còn ở lưu động, hẳn rất nhanh liền có kết quả. Vừa dứt lời, đột nhiên thiên diễn thạch mặt ngoài phù văn đột nhiên mạnh quang mang đại thịnh, trên vách tường xuất hiện mấy chữ con đường nghịch thiên, không thể thôi diễn. Hàng chữ kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên diễn thạch từ trong tới ngoài đột nhiên xảy ra nghiêm trọng bạo tạc. Bạo tạc chi mạnh mẽ trực tiếp làm cho thiên diễn thạch không có để lại một cục đá, toàn bộ hóa thành bụi bặm. Lôi đài bên trên cự đại thạch sơn trong khoảnh khắc tiêu thất, chỉ còn lại có toàn trường bụi mù tràn ngập trong đó. Lúc này, Lục Thần, Thiên Duệ, Linh Lung, Tà Tu, Thừa Vận biểu tình một lời khó nói hết. Mọi người khác toàn bộ hóa đá. Quảng cáo, một lúc lâu, Lục Thần khép lại miệng, làm nuốt ngụm nước miếng. Cực kỳ hiển nhiên, vật này là không có khả năng dính dậy rồi. Nói xong không có khả năng toái đâu. Cái này TMD toái được không thể lại nát có được hay không? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Tin tưởng một người là khó khăn như thế sao? Ho khan khặc khặc ho khan. Ta, đó là một ngoài ý muốn. Tiên Duệ mất hồn mất vía nói rằng, đâu chỉ ngoài ý muốn, quả thực tuyên cổ không nghe thấy, vạn năm chưa gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần phía sau, Linh Lung mờ mịt nói rằng, ta thực sự không thể lại theo tiểu tử này đồng hành, bằng không sợ là chịu không nổi loại kích thích này. Liền thiên diễn thạch năng có thể đánh toái, liền tộc của ta chung trong cổ tịch cũng chưa từng có ghi chép. Ta sợ là người khác đánh nát chắc thí thạch là ngoài ý muốn tiểu tử này. Không đánh toái chắc thí thạch mới là ngoài ý muốn. Lục Thần có chút xấu hổ, quả nhiên về sau cũng không cần đụng chắc thí thạch tốt, bất kỳ cái gì loại hình cũng không thể đụng, bất kể là toàn lực chắc thí vẫn là cái gì thôi diễn chắc thí. Bất quá chắc thí thạch cuối cùng cũng không biểu hiện một cái cấp bậc của ta. Lục Thần tiếc nuối nói, lúc trước Hạc Hành không cho hắn bồi coi như, lần này hắn cùng Thiên Duệ cũng không quen, đối phương cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Tiên Duệ tiền bối, ta đây mấy năm cũng không còn cái gì tích xúc, nơi đây còn có 800.000 thú đan, còn có một chút dược thảo, linh thạch, ba bộ thời trang. Tiên Duệ thở dài một hơi, thiên diễn thạch tuy là chân quý, nhưng chúng ta đã ly khai cửu thiên, giữ lại thì có ích lợi gì. Đột nhiên, Thiên Duệ, Tà Tu, Thừa Vận ba gã chân tiên đồng thời đứng ở Lục Thần trước mặt, đối với Lục Thần ôm quyền. Bọn ta hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là, hy vọng vô danh tiền bối kích sát Hắc Tuyệt Thần. Cách chương.